Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, liền là hung tàn như vậy. Tiếng giống to này, quả thực long trời lở đất đồng dạng, hù chết cá nhân, kết quả hô lên nói, lại mẹ nó là cái này, lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó cười ngất. Trước đó Bạch Mục Giã cùng Bạch Mục Tầm song phương lúc gặp mặt cũng không có bị trực tiếp ra ngoài, nhưng giữa bọn hắn đối thoại vẫn là bị bao quát đế quốc thủ tướng cùng lặng yên giáng lâm hiện trường hoàng đế Lý Anh đám người nghe qua. Đồng thời nơi đó còn có Bạch Thụy cùng một đám quân đội đại lão. Đám người này giờ phút này tất cả đều là một mặt không lời. Một tên quân đội đại lão đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy Bạch Thụy, suy nghĩ nửa ngày, giơ tay lên cánh tay, dùng ngón tay rồi chỉ Bạch Thụy, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, người Bạch gia tiểu tử, là cái này, đúng là Châu A, ngày hôm qua thi đấu bên trong, bốn cái quân đội tuổi trẻ thiên kiêu vẫn lạc, đã để bọn hắn đau lòng không thôi. Thậm chí lấy quân pháp trấn áp đều vô dụng. Đám kia từ quân đội đi ra thiết huyết người trẻ tuổi, thà rằng hy sinh cũng tuyệt không cúi đầu. Cho nên đến hôm nay, một nhóm lớn quân đội đại lão hết thảy tới đây, liền là nghĩ muốn thuyết phục chi này Bạch gia con cháu tạo thành quân đội thiên kiêu, đánh không lại ngàn vạn khác gượng chống, nhận thua, đây là mệnh lệnh. Nhưng ở nhìn thấy Bạch Mục Giã trước đó, Bạch Mục Tầm bọn người là cười hì hì đáp ứng. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra đám người tuổi trẻ này trong mắt một màn kia kiên quyết chi. Xác, ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng chuyển cơ, thế mà xuất hiện ở đây. Cái này khiến một đám quân đội đại lão tất cả đều dài dài nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ Bạch Mục Giã, Bạch Thụy. Sao lại không phải như thế đâu? Ai nguyện ý trơ mắt nhìn lấy nhà mình vãn bối đi chịu chết? Ai nguyện ý người đầu bạc tiễn người đầu xanh? 8 vào 4 thi đấu. Thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu quá mức tập trung. Một chi đội ngũ bên trong, chí ít 2 cái cường giả thần cấp. Đây đối với nhân tộc bên này chiến đội tới nói, quả thực liền là chí mạng khảo nghiệm. Internet trên vô số người nhìn lấy một màn này, cũng tất cả đều có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Trận chiến tranh này thi đấu đánh tới hôm nay, cơ hồ mỗi một chương nhân tộc thiên kiêu gương mặt đều đã sớm bị mọi người chỗ biết rõ. Nhưng sự thực trên, toàn bộ Tổ Long Đế Quốc biết rõ đám này Bạch gia con cháu thân phận, lại như cũ là lác đác không có mấy. Bọn hắn thậm chí ngay cả đám người này tên đều không rõ ràng. Chỉ biết rõ bọn hắn đến từ quân đội, đại biểu cho đế quốc quân đội tôn nghiêm. Internet trên đủ loại thỉnh nguyện, hy vọng bọn họ có thể bảo toàn sinh mệnh mình thiếp mời nhiều không kể xiết. Cơ hồ không ai hy vọng bọn họ không có chút giá trị chết trận. Tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể còn sống sót. Đương nhiên, không bài trừ có một số nhỏ tâm lý âm u hạng người. Nói chút âm dương quái khí ngồi châm chọc. Nhưng lần này, đế quốc không chút nào nương tay. Phàm là loại này người, tra ra một cái thu thập một cái. Một cái đều không buông tha. Bởi vì, đây là chiến tranh. Ngay tại lúc này dao động lòng người. Đều lấy tội phản quốc xử trí. Nhìn lấy vừa ra trận liền xuống tới Bạch Mục Tầm một đám người, một đám đế quốc đỉnh cấp đại lão, tất cả đều tươi cười rạng rỡ, đặc biệt là Bạch Thụy, trong lòng cùng ăn rồi mật đồng dạng, cháu trai bảo trụ rồi, Tiểu Bạch cũng bị sáo lộ trở về rồi. Kỳ thực hắn trong lòng cũng đều rõ ràng, Tiểu Bạch nói như vậy, không chỉ là muốn bảo trụ Bạch Mục Tầm tính mạng, càng là đã tha thứ gia tộc đã từng giận lửa cùng oán khí, theo lấy những người kia chết, đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Chiến trường trên, Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Vấn Quân, Cơ Thải 4 người đứng chung một chỗ. Trận này chiến đấu, Đàn cốc cùng Tư Âm mãnh liệt yêu cầu muốn trên, nhưng y nguyên bị cản lại. Tư Âm từ không cần nhiều lời. Tất cả mọi người sủng nàng, yêu nàng. Cho dù bây giờ nàng đã là đỉnh cấp đại tông sư, dùng rất nhiều người cách nói, nửa bước thần cấp rồi, nhưng Tiểu Bạch vẫn không có để cho nàng ra trận. Đàn cốc đồng dạng cũng đã vọt tới cao cấp đại tông sư đỉnh phong. Là hét muốn ở trận này chiến đấu lâm chàng đột phá. Bị thải y một trầu thoá mà. Ngươi coi đây là cái gì? Thế giới giả tưởng chiến đấu. Ngươi làm ngươi còn sẽ gặp được có người chờ ngươi đột phá cảm ngộ về sau động thủ lần nữa. Tranh thủ cút trở về cho ta. Lão lão thực thực ở đây hạ đẳng chúng ta. Đúng vậy. Tu luyện rồi bắt cửu huyền công về sau, cải biến rồi tự thân thiên phú, đồng dạng bước vào tuyệt đỉnh đại tông sư cơ thải y. Lực lượng 10 phần, về phần 3 người khác, càng không cần phải nói, Vấn Quân vậy liền là cái đại thần. Trừ rồi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm bên ngoài, không có người biết rõ nàng chân thực cảnh giới là cái gì. Phía ngoài đủ loại suy đoán loạn thất bát tao, phi thường không đáng tin cậy, nhưng Phù Long chiến đội bên trong, Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm tất cả đều suy đoán Vấn Quân một thân cảnh giới. Chí ít thần cấp sơ giai, thậm chí có khả năng đã bước vào trung giai rồi. Có một cái rõ ràng nhất chứng cứ, liền là hoàng gia đưa tới lượng lớn linh châu. Có một hơn phân nửa đều cho rồi nàng. Về phần Lâm Tử Câm, giống như cũng đột phá đến cái kia lĩnh vực. Bởi vì trước mấy ngày, ở một trận trong âm thầm đọ sức ở giữa, nàng vẻn vẹn lấy yếu ớt thế yếu, thua cho rồi Vấn Quân. Mọi người nhất không lo lắng, kỳ thật vẫn là Tiểu Bạch. Có Tiểu Bạch ở địa phương, phương viên mấy trăm mét cũng là hoạt bát. Chỉ cần ở hắn bên thân, liền sẽ không tên cảm thấy an tâm. Dùng Vấn Quân lại nói liền là thật hâm mộ Lâm Tử Câm. Trận trên, bốn cái thần tộc bên kia đối thủ đăng tràng về sau, liền thứ nhất thời gian ẩn nặc thân hình. Bọn hắn thậm chí không có đi nhìn đối thủ là ai, liền trực tiếp giấu kín rồi thân hình. Vấn Quân nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Bọn hắn biết là chúng ta. Bạch Mục Giã gật gật đầu, trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhìn lấy Đổng Lật. Đổng ca, thần tộc bên kia làm sao biết rõ đối thủ là của ai? Đổng Lật đầy đầy con mắt, một mặt cơ trí á tử. Ngươi vấn đề này làm khó ta rồi. Chim ca trông mong nhìn lấy Đổng Lật. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Đổng Lật một mặt không hiểu thấu nhìn lấy chim ca. Ta cũng không biết rõ à. Chim ca, ngã. Không biết rõ ngươi làm kia một bộ cơ trí bộ dáng cho ai nhìn a? Đừng nói Đổng Lật không biết rõ. Chính tại xem trận chiến tranh này tranh tài người, cơ hồ không có mấy cái biết rõ. Hiện trường một đám các đại lão ở giữa, ngược lại là có cường giả thần cấp phân tích ra rồi Vấn Quân câu nói này hàm nghĩa. Thần tộc bên kia có sở trường thôi diễn. Không sai. Bọn hắn có lẽ là đẩy diễn xuất rồi một chút cái gì. Ha ha, đẩy diễn xuất đối thủ thân phận cũng không khó lắm. Đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng có chút hoảng hốt a. Trong bất chi bất giác, mọi người đã thành thói quen Phù Long chiến đội cường đại. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây ổn định phát huy. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào cũng là như thế thong dong bình tĩnh. Xem như 16 vào 8 người tộc cuối cùng một chi còn tại chiến trường trên đội ngũ. Cũng là mạnh nhất một chi. Tất cả mọi người đối Phù Long chiến đội kỳ vọng đã đột phá chân trời. Những cái kia bắt bẻ người. Những cái kia nguyện ý trách móc nặng nề người khác người. Vì sao đối trước đó một chút đội ngũ nhận thua biểu hiện được rất khoan dung? Căn bản mà nói, cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng Phù Long chiến đội có thể đem tất cả mọi thứ đều cầm trở về. Cho rằng chi này tuổi trẻ mà lại mạnh mẽ đội ngũ, có thể đem hết thảy đều nâng lên đến. Đây là mọi người chờ đợi. cũng là mọi người thực hiện cho Phù Long chiến đội áp lực thật lớn. Sự thực trên, đối đế quốc cao tầng cùng hữu thức chi sĩ tới nói. Bọn hắn thà rằng Phù Long chiến đội ở mặt gần trọng đại nguy cơ thời điểm nhận thua. Cũng không hy vọng đám người tuổi trẻ này hao tổn ở mảnh này chiến trường trên. Thuộc về bọn hắn chiến trường, thuộc về bọn hắn chiến đấu. Còn tại xa xôi tương lai, Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, nhìn rồi thoáng qua địa hình bốn phía. Sau đó nói rằng, chúng ta liền đang này loại A. Vấn Quân nhìn một chút bốn phía, nói, làm điểm phù trận. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Đúng, làm điểm phù trận A. Bạch Mục Dã chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt, tùy tiện hướng bốn phương tám hướng ném đi một chút phù qua đi. Những cái kia phù cứ như vậy sáng loáng trên mặt đất để đó. Nhìn qua liền cho người ta một loại đặc biệt qua loa cảm giác. Nên biết rõ, giờ này khắc này, chính tại quan sát bọn hắn thần tộc, cũng là vô số kẻ. Tựa như nhân loại bên này cần lấy hiểu rõ địch nhân của bọn hắn đồng dạng. Thần tộc bên này cũng đồng dạng cần lấy hiểu rõ bọn hắn đối thủ. Biết người biết ta, tuyệt không chỉ là nhân tộc đặc thù độc quyền. Tất cả nhìn lấy Bạch Mục Dã một mặt ứng phó bốn phía ném pháp trận phù. Tất cả mọi người đều đặc biệt không lời. Thần tộc bên này có tuổi trẻ thiên kiêu cười lạnh. Quả nhiên là có chút bản sự liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Loại này người, quay đầu ở thi đấu bên trong gặp lên, khẳng định có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Không sai. Nhìn qua chi này chiến đội mấy cái người đã bị Tổ Long những người kia bám đít bưng lấy lâng lâng. Rồi, đã sớm quên đi rồi chính mình là ai. Ha ha, Phù Long chiến đội bên trong, giống như cũng chỉ có một Vấn Quân là tiến vào thần cấp. Tính là chân chính tuổi trẻ thiên kiêu, thừa xuống những cái kia, tất cả đều là rác rưởi. Kia Bạch Mục Dã cũng không phải cái rác rưởi. Hắn hẳn là một cái tuổi trẻ phù triện tông sư, có thể sử dụng đại tông sư cấp phù triện, mà lại hắn phù triện thuật cũng rất cao minh. Trong nhà nên có rồi không được phù triện sư, nhưng hắn quá cuồng vọng. Chiến trường trên, Bạch Mục Dã nhanh nhẹn thông suốt dạo qua một vòng về sau. Đột nhiên nói rằng, được rồi, chúng ta không ở này canh chừng, vẫn là đi tìm bọn họ a. Tất cả mọi người, ngoặc kép, như thế tùy ý sao? Đây là 16 vào 8 chiến đấu a. Các người có biết rõ không đối thủ đến cùng đang làm gì a? Bố trí xong rồi phù trận, kết quả chính mình đi rồi. Nhưng thời gian dần trôi qua, rất nhiều người đều im lặng, bao quát những cái kia vừa mới mở miệng chào phúng Phù Long chiến đội thần tộc thiên kiêu nhóm. Cũng tất cả đều ngậm miệng lại, bởi vì Bạch Mục Dã đang khắp nơi bố trí phù trận. Tuy nói hắn phù trận bố trí được đặc biệt qua loa, cho người ta cảm giác liền là khắp nơi ném loạn, nhưng không chịu nổi hắn ném nhiều a. Như thế một hồi công phu, trong phạm vi mười mấy dặm, lại bị hắn đều cho ném lượt rồi. Sau đó thẳng đến trí năng quay phim hệ thống cho ra rồi một cái con trỏ cầu. Tất cả mọi người mới đột nhiên phát hiện, Bạch Mục Dã vậy mà tại bốn phương tám hướng, bày ra một tòa siêu cấp to lớn phù trận. Bất quá vấn đề là, hắn chỉ là một cái cao cấp, hư hư thực thực tông sư, phù triện sư, có thể khống chế được rồi như thế khổng lồ phù trận sao? Loại này phương viên 10 dặm phù trận, cho dù là tông sư, cũng rất khó khống chế a. Rất nhiều phù triện sư cũng nhịn không được đưa ra cái nghi vấn này. Trực tiếp gian bên trong chim ca cùng đồng lật, cũng hoàn toàn xem không hiểu tiểu bạch loại này cao đoan thao tác. Đối với cái này, bọn hắn đúng lúc liên tuyến một cái thí nghiệm trận pháp trận đại tông sư cấp phù triện sư. Hướng đối phương thỉnh giáo, tiểu bạch đến cùng đang làm gì a? Cùng với loại này phù trận, một cái cao cấp hoặc là tông sư cấp phù triện sư, đến tột cùng có thể hay không khống chế, Đầu tiên có thể khẳng định, Tiểu Bạch bày ra là một tòa cực kỳ cao đoan phù triện pháp trận, nhưng ta tài sơ học thiền, nhìn có chút không hiểu cuối cùng là cái gì pháp trận. Căn cứ một chút ống kính đặc tả, có thể cảm giác được, này tựa hồ là một tòa thổ là pháp trận, nhưng không dám khẳng định, bởi vì ta còn ẩn ẩn trông thấy rồi một chút lôi điện. À không, có lẽ là cuồng lôi phù. Tiếp theo, loại này pháp trận, khẳng định không phải một cái tông sư cấp phù triện sư có thể khống chế. Cho dù hắn là thiên tài, nhưng một cái tông sư cũng khống chế không được lớn như thế phạm vi phù triện pháp trận. Bất quá, ta tin tưởng, lấy Bạch Mục giã trí tuệ, hẳn là sẽ không làm xuẩn chuyện, cho nên ta mười phần hoài nghi, hắn bày ra có lẽ là liên hoàn phù triện pháp trận. Đồng lật đầy đầy kính mắt, làm bộ chính mình cũng rất có văn hóa bộ dáng. Hỏi nói, xin hỏi cái gì gọi là liên hoàn phù triện pháp trận? Vị này đại tông sư cấp phù triện sư nói rằng, tựa như quân bài domino, hắn lời còn chưa dứt. Bên kia chiến trường bên trên, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tên thần tộc thanh niên, đang đến gần Tiểu Bạch bày ra pháp trận lúc, đột nhiên dừng lại bước chân, con mắt nhìn hướng một chương sáng loáng phù triện, nó bị ném ở một gốc nhỏ hoa dại chủ thân trên. Internet trên, vô số người đầy đầu hắc tuyến, dễ dàng như vậy liền bị phát hiện rồi sao? Kia thần tộc thanh niên khóe miệng cũng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh. Bấm tay bắn ra, một đạo lam quang, bỗng nhiên bắn về phía tấm bùa kia triện. Bỗng nhiên, tấm bùa kia triện thình thịch nổ tung. Sau đó, một đầu có đủ mười mấy mét dài to lớn mãnh hổ gầm thét nhào về phía kia thần tộc thanh niên. Thần tộc thanh niên toàn bộ người đều có chút không tốt rồi. Vội vàng phát động thần thông phản kích. Nhưng theo lấy này con mãnh hổ tiếng gầm gừ, vô số đáng sợ tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Bốn phương tám hướng, phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, chí ít có trên trăm đầu loại này mười mấy mét dài to lớn biến chủng mãnh hổ cùng một chỗ hướng lấy bên ngoài đánh tới. Nguyên bản tối đâm đâm sờ qua đến bốn cái thần tộc thanh niên, tất cả đều ngạnh sinh sinh bị đuổi ra ngoài. Sau đó, bình quân mỗi người đối trên 20 mấy đầu có thần cấp tiêu chuẩn khủng bố mãnh hổ. Cái kia pháp trận là phù triện đại tông sư, toàn bộ người đều mộng rồi. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ây ấy nói, không đúng a, liền là pháp trận phù a, mà lại, này, đây là thần phù a. Trời ạ, đây là thần phù. Nói xong, hắn lại đẩy ngã phán đoán của mình. Không, không đúng, đây không phải thần phù. Đây là đại tông sư đỉnh phong triệu hoán phù, nhưng vì cái gì uy lực của nó? Phẩm chất, hắn ở bên này liên tục kinh hô. Thực tế trên, đã cơ hồ không có người nghe hắn ở đó nói cái gì rồi. Lực chú ý của mọi người, tất cả đều đã hướng đến chiến trường bên trên. Hơn 100 đầu khủng bố có thần cấp thực lực mãnh hổ, tỏa ra lấy kinh thiên uy áp. Phóng tới kia bốn cái trợn mắt hốc mồm thần sắc kinh ngạc thần tộc. Một màn này hình ảnh, quả thực quá đốt, âm âm, đám này mãnh hổ, ngạnh sinh sinh ở chiến trường trên đạp ra rồi vạn mã lao nhanh cảm giác. Cái kia pháp trận là phù triện đại tông sư cũng tự động cắt đứt đường dây liên lạc ngậm miệng lại. Đường đường đại tông sư, thế mà toàn bộ phán đoán sai lầm. Còn mặt mũi nào bảo trì liên tuyến mù tất tất, vẫn là nhìn Tiểu Bạch này đại ma vương chiến đấu a. Thực tế trên, đại ma vương cái gì cũng không có làm, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới không tốt ý tứ trực tiếp biến cái phòng ở đi ra đi vào uống trà. Nhưng vẫn là không nhịn được hướng mặt cỏ trên một nằm. Vấn quân, ngươi nói chúng ta trận tiếp theo đối thủ, có thể hay không trực tiếp nhận thua? Vấn quân, ngoặc kép, Nàng hung hăng chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Kỳ thực Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm không sai biệt lắm. Cũng là cái chiến đấu cuồng. Nàng hiện tại rất phiền muộn. Ta để ngươi bố trí điểm pháp trận phù. Ai bảo ngươi biến ra hơn 100 đầu đại lão hổ rồi. Thay đổi liền thay đổi. Ngươi tại sao phải làm một đám đáng sợ như vậy đại lão hổ? Ngươi liền không sợ đem đám này thần tộc đều dọa cho đi tiểu. Hạ chàng thi đấu trực tiếp nhận thua. Cái kia còn có ý tứ gì? Khó nói đều phải để lại ở cuối cùng đại loạn đấu bên trong. Cùng một chỗ vây quanh giết sao? Ngươi này một tay nên lưu tại đại loạn đấu thời điểm dùng. Vấn Quân câu nói này. Quả thực nói ra một chút cũng không có mấy người cộng đồng tiếng lòng. Đến lúc đó có đến lúc đó chiêu số. Làm một cái bảo tàng ca ca. Ta còn có quá thật tốt đồ vật không có lấy đi ra. Trước hết để cho thần tộc thật tốt nghiên cứu. Chờ chút một trận, ta liền đổi sáo lộ. Bạch Mục Dã nằm ở đó nói rằng. Đang xem trận này chiến đấu thần tộc kém chút thống nhất tức giận đến tự bế. Nhưng tất cả mọi người trong lòng, cũng tất cả đều là tràn ngập rồi ngạc nhiên cảm xúc. Bốn cái thần cấp, thần tộc siêu cấp tuổi trẻ thiên kiêu. Đã treo rồi hai cái rồi. Đối mặt loại này đồng dạng có thần cấp chiến lược đại lão hổ. Bọn hắn trốn không thoát, đi không thoát, chỉ có thể kiên trì đánh. Bởi vì bọn hắn ngay đầu tiên liền bị đám này lão hổ bước cho tiến vào một chút khu vực đặc biệt. Sau đó Bạch Mục Dã tùy tiện ném ở nơi đó phù triện tự mình kích hoạt. Tựa như Bạch Mục Dã lúc trước gặp phải loại kia tự mình kích hoạt pháp trận phù đồng dạng. Không trở ngại chút nào đem mấy cái này thần tộc phân biệt vây khốn. Chạy không được rồi, cũng chỉ có thể liêu mạng. Nhưng vấn đề là, một đối một nói. Loại này triệu hoán phù biến ra đại lão hổ không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng vấn đề là, một đối hai hơn 10, để bọn hắn thế nào đánh? Chịu đựng, kia Bạch Mục Dã cảnh giới không cao. Loại này pháp trận phù cùng triệu hoán phù, không kiên trì được rồi bao lâu? Một tên thần cấp thần tộc thanh niên bi phẫn gầm thét lấy. Nhưng cũng tiếc hoàn toàn không có cái gì dùng linh tinh. Bởi vì một phút trôi qua, vô luật pháp trận vẫn là lão hổ, đều tốt, một điểm suy yếu dấu hiệu đều không có. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, thật coi ca vẫn luôn là một giây. Vấn Quân nhìn một chút hắn, sau mặt nạ mặt một đôi mắt đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ phát biểu điểm ý kiến gì, thu hồi ngươi kia không thành thục ý nghĩ. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt qua đi. 2 phút đồng hồ sau, cái thứ 3 thần cấp thần tộc thanh niên dùng hết thủ đoạn. Hộ thể áo giáp bị xé nát, toàn bộ người cũng bị xé nát, chết vô cùng thê thảm. 3 phút trôi qua, cái cuối cùng thần tộc thanh niên, rốt cục nhịn đến rồi pháp trận vỡ vụn. Lão hổ biến mất, nhưng chờ đợi cái này vết thương chồng chất thần tộc thanh niên. Lại là đột nhiên xuất hiện ở hắn bên thân cơ thải y. Một kích tinh chuẩn ám sát. Chiến đấu kết thúc. Toàn bộ tổ long đế quốc. Một mảnh yên lặng về sau. Triệt để đốt nổ. Trực tiếp gian bên trong. Chim ca kích động đến một khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Gào thét nói. Đại ma vương. Chúng ta tiểu bạch. Tuyệt đối là một cái đại ma vương. Hắn sẽ thành tất cả thần tộc trong lòng ác mộng. Đối địch với hắn là hắn địch nhân lớn nhất bi ai. Hôm nay, hắn dùng sự thực giáo dục đám kia cao ngạo thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Cái gì mới thật sự là cường đại? Cái gì mới gọi là toàn hệ phù triện sư? Pháp trận phù, triệu hoán phù, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, liền đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đồng lật đầy đầy kính mắt, phát hiện hắn lời kịch đều bị chim ta cho đoạt rồi. Thế là lại đem để tay rồi trở về, dùng sức gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, thần tộc trận doanh bên này, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số tuổi trẻ thiên kiêu cái trán trên nổi gân xanh. chiến tranh mang đến cừu hận, cho tới bây giờ đều không phải là đơn phương. Cho dù xem như người xâm nhập, nhưng trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bên cạnh, huynh đệ, thân nhân thảm như vậy chết, cảm tình trên cũng không cách nào tiếp thu. Mặc dù đáng đời bọn họ, nhưng cũng không có người có thể ngăn cản phẫn nộ của bọn hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, nhanh phá giải hắn pháp trận phù cùng triệu hoán phù. Chúng ta muốn tìm tới phá giải chi đạo, sau đó tại hạ một trận thi đấu, cho hắn một kích chí mạng, không tiếc hết thảy giá lớn, cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót. Giết rồi Bạch Mục Dã, giết rồi Bạch Mục Dã, giết rồi Bạch Mục Dã. Đến cuối cùng, này năm chữ ở thần tộc trận doanh bên này hình thành một cổ sóng chiều. 16 vào 8, bốn chi nhân tộc chiến đội, hai chi bị đào thải, hai chi tấn cấp. Nhưng từ hoàng gia bên kia truyền ra tin tức, Lý Hùng thương thế quá mức nghiêm trọng, đã xác định không cách nào xuất chiến tiếp xuống 8 vào 4 trận chiến đấu. Thừa xuống hoàng gia con cháu nghĩ muốn liều mạng, nhưng ở hoàng thất cùng toàn bộ Tổ Long đế quốc cao tầng nhất trí trấn áp phía dưới, lựa chọn rồi bỏ quyền. Nói cách khác, quay đầu bát cường đội ngũ, ở 8 vào 4 thời điểm, cũng chỉ thừa xuống 7 chi, mà nhân tộc bên này chiến đội, chỉ còn lại có 1 chi. Phù Long chiến đội còn sót lại hòa trùng, toàn bộ Tổ Long đế quốc, ở ngày thứ 2 các tạp chí lớn trên, khắp nơi có thể thấy được loại này tiêu đề văn chương. Tuổi trẻ tổ khác bên này có thể hay không thu được 150 năm hòa bình kỳ, liền nhìn Phù Long chiến đội đám người này rồi. Mà Bạch gia quân nhân viên số lượng vậy mà nhảy lên tới hơn 3.000 ức, này một con số khủng bố. Này nói rõ cái gì? Nói rõ ràng gia quân cấu thành đã từ quá khứ tuổi trẻ người vì chủ, cho tới bây giờ bao dung rồi từng cái tuổi tác tầng, từng cái ngành nghề, thừa xuống những người kia. Mặc dù không có gia nhập Bạch gia quân, nhưng nói toàn bộ Tổ Long đế quốc 9 thành trở lên người đều là Phù Long chiến đội fan hâm mộ, không có chút nào khoa trương. Bạch Mục Dã ở hiện thực bên trong đại ma vương phong phạm, cũng theo lấy hắn dùng hơn 100 con cọp ngạnh sinh sinh thắng rồi một trận chiến tranh mà triệt để truyền ra. Cho tới bây giờ, liên quan tới hắc vực đủ loại tin tức cũng bắt đầu ở dân gian lưu truyền. Thế là hắc vực bên trong cái kia không bại đại ma vương cùng hiện thực bên trong Bạch Mục Dã đại ma vương dần dần dung hợp được. Bởi vì vấn quân năng hữu kỷ đa sầu thân phận là đối lập công khai, như vậy có thể làm cho vấn quân không chút do dự tìm nơi nương tựa người. Trừ rồi hắc vực bên trong vị kia đại ma vương, còn có ai có tư cách kia? Cho đến ngày nay, tuổi trẻ tổ cái khác chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, đế cấp chiến đấu vòng thứ 2 còn không có triển khai. Mọi người chỉ biết rõ đế cấp bát cường chỗ ngồi, nhân tộc chiếm cứ một nửa. Thần cấp chiến đấu vòng thứ 2 đã kết thúc, 8 vào 4 chiến đấu bên trong, nhân tộc bên này vẫn lạc một tôn cường giả thần cấp, nhưng thừa xuống 4 vị, có 2 vị hòa bình nội chiến, mặt khác 2 vị phân biệt chém xuống 2 vị đối phương thần cấp. Nói cách khác, thần cấp chiến đấu Tổ Long bên này nhân tộc trận doanh đã tạo thành rồi đối thần tộc bao vây chi thế. 3-1, liền là hung tàn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.